Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, lại rớt một cái thần thủ. 1. Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm bị đánh vào hang động thời khắc. Sở Vân Vân chính thương thế chuyển ngoạt, liền lăng quần sơn xã tắc chi thần. Vị này thần linh hóa thể lúc trước bị Sở Vân Vân nổ nát hơn nửa thân thể. Máu thịt nát bấy chôn vùi, tuy đã thời gian qua đi toàn bộ hô hấp. Nàng vẫn không thể nào hoàn toàn khôi phục, chỉ là tứ chi hoàn hảo, lồng ngực nơi vẫn như cũ nứt ra một cái khủng bố dữ tợn vết thương. Quần sơn xã tắc chi thần, dốc hết toàn lực, đều không cách nào đem Sở Vân Vân võ ý tất cả đều đuổi ra ngoài. Cái kia mấy chục loại võ ý thiên quy đúc kết giao nhũ, rắc rối phức tạp đến làm cho nàng như vậy bản thể đạt đến thượng vị vĩnh hằng thần linh đều cảm giác vướng tay chân. Khi nàng trông thấy Sở Vân Vân nhấc theo cái kia cái trượng bát kỳ thương, lại lần nữa hướng nàng đánh giết mà tới, con ngươi không khỏi hơi một trương, ánh mắt vừa kinh vừa giận. Người độc thần, nữ tử này không chỉ cho nàng một cái trọng thương, nguy hiểm cho đến cái này cụ căn cứ hóa thể sinh mệnh, càng phá hư nàng trưởng khống núi chủng tề trận pháp đầu mối ý đồ. Đặc biệt là cái kia trận pháp đầu mối. Nàng vừa mới chỉ kém chút xíu, liền có thể trưởng khống lấy núi chủng tể bên trong tất cả pháp cấm. Lúc này cái kia bốn vị thần thị từ lâu trở lại bên cạnh nàng. Bọn họ không chỉ vận dụng thần khí, hợp lực ở thần linh hóa thể trước người đẩy lên một tầng cực kỳ cường đại vĩnh hằng chi bích. Càng đồng thời phất lên liêm đao phản kích, trên dưới phải trái đồng thời cắt chém hư không, sâu xé tất cả. Quần sơn xã tắc chi thần cũng cầm lấy trong tay quyền trượng, chỉ phía xa hướng về Sở Vân Vân. Ở cái này nháy mắt, màu đen nghịch thần kỳ thương xuyên thủng tất cả. Cái gì liêm đao cũng tốt, vĩnh hằng chi bích cũng được, đều bị Sở Vân Vân một thương đâm thủng. Tứ đại thần thị lại như là bị người tiện tay vung bay con ruồi. Thân thể lại lần nữa như sao băng giống như quăng bay ra ngoài. Bọn họ không chỉ thân thể nứt ra rồi mấy chục khủng bố vết thương, miệng mũi cùng vết thương phun tung tóe máu tươi, cả người càng là trụy xuống mặt đất, hình thành rồi bốn cái khủng bố hố động. Quần sơn xã tắc chi thần tay phải cũng bị Sở Vân Vân nghịch thần thương một đòn oanh thành thịt. Bam, trong tay cầm quyền trượng, càng là xa xa bắn ra ngoài. Nàng nhìn trước mắt cái này hắc giáp thiếu nữ, ánh mắt không thể tin. Ở phàm nhân ở trong, càng có đáng sợ như vậy cô gái. Nàng lấy một tia thần hồn căn cứ tại cái này cụ thánh tử thân. Một thân khí lực vô hạn tiếp cận với bán thần đỉnh cao. Cũng là phàm nhân cái gọi là siêu phẩm cực điểm. Một thân cụ thiên quy lực lượng, càng là xa xa ngự trị ở bán thần bên trên. Nhưng mà ở cái này tên là Tần Mộc Ca phàm nhân cô gái trước mặt, quả thực liền như ba tuổi tiểu hài tử giống như yếu ớt. Không đỡ nổi một đòn. Cheng, trong hư không lại vang lên binh khí tiếng va chạm vang lên. Đây là vị kia khóa chảo võ tu. Người này càng lấy thần kỳ độn pháp, tránh khỏi Sở Hy Thanh cùng kiếm tàng phong mấy người chặn lại. Hắn lắc mình mà tới, vung lên hắn xiềng xích làm vị quần sơn xã tắc chi thần đỡ xuống một đòn chí mạng. Làm cho quần sơn xã tắc chi thần trước người nổ tung một đoàn chói mắt màu xanh lam tia lửa. Sở Vân Vân màu xanh lam trong mắt nhất thời hiện ra một vệt đen trầm ánh mắt. Theo một đạo hỗn độn không rõ hắc quang lóng lánh, cái kia khóa chảo võ tu toàn bộ vai càng đều bị nổ nát, rất nhiều máu thịt đều bị cái kia nghịch thần kỳ hất bay nát bấy, sau đó nuốt chửng. Cái này không biết tên thần linh hóa thể dĩ nhiên cũng không phải Sở Vân Vân một hiệp chi địch. Sở Vân Vân não nàng cứu viện quần sơn xã tắc chi thần, làm cho nàng sắp thành lại bại. Lúc này càng mượn dùng Sở Hy Thanh sáng chế thức thứ ba hỗn độn thiên đao, hầu như một thương liền lấy khóa chảo võ tu mệnh. Xa xa Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm lại là trái tim co giật, sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm giác mình sắp phát rồ. Cái này không đúng, rất không đúng. 3 năm trước hắn cũng từng mai danh ẩn tích, tham dự vây giết Tần Mộc Ca cuộc chiến, là tại chỗ tham chiến 3 vị siêu nhất phẩm võ tu một trong. Khi đó Tần Mộc Ca xác thực rất cường đại, nhưng cũng không có hôm nay như vậy cường mạnh đến nỗi quả thực khiến người tuyệt vọng. Khả năng là do công thể tu vị bị hao tổn, phong ấn huyết mạch sau khi nàng học được tiến thêm một bước điều động nắm giữ tự thân lực lượng. Còn có nàng võ đạo, dĩ nhiên tiến triển đến để Trang Nghiêm không thể nào hiểu được. Hầu như xem không hiểu mức độ, Trang Nghiêm trong lòng càng không khỏi tự mình sinh ra kinh hoàng kinh hãi giật mình ý niệm. Hắn trải qua mấy chục năm rèn luyện ra ý chí võ đạo càng cũng không cách nào đem trấn áp. Nhưng hắn vẫn là không chút do dự lại lần nữa xông lên tới. Trang Nghiêm biết hôm nay chính mình như chắc chắn lưu lại. Như dám ngồi xem hai vị này thần linh hóa thân bị giết, chính mình chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Thân thể hắn ở gió cùng nước trong lúc đó biến ảo, thay đổi thất thường, khó biết như lưu, để người không thể dự đoán. Trong tay ánh đao thì lại dường như một vầng thác nước màu bạc, giải lụa giống như ngang trời mấy trăm trượng, đem gió, nước cùng lưu hàm nghĩa thiên quy phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Còn có hắn nắm giữ đoạn thiên chi pháp, mượn cao tốc lưu động sức gió cùng dòng nước, thể hiện ra đáng sợ tới cực điểm sát thương lực. Trang Nghiêm tâm niệm thì lại trầm lãnh như băng, đem cường đại chân nguyên cùng tự thân linh thức kết hợp, hướng bên ngoài xa xa truyền bá ra ngoài. Bên ngoài các vị đạo hữu, còn xin nhanh chóng đi vào, đừng vội trì hoãn. Bá võ vương Tần Mộc Ca khởi tử hoàn sinh, nữ tử này thương thế chưa lành, chiến lực lại vẫn cao tuyệt thiên hạ, hầu như có gần thần lực. Ta cùng hai vị thần linh hóa thể liên thủ hợp lực vẫn không phải địch. Kính xin chư vị nhanh đến nơi đây cứu viện. Hôm nay chúng ta như bại chết tại đây. Không chỉ cái này, Thái Vi Viên cũng bị nàng lấy đi. Chư vị chỉ sợ cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Giọng nói cùng âm sóng chậm chạp. Trang Nghiêm không dám dùng tiếng nói cầu viện, mà là chân nguyên kết hợp thần niệm, đem đoạn này ý thức hướng về trong hang động cái kia đông đảo võ tu truyền đưa tới. Cũng là ở hắn mới vừa đem đoạn này ý niệm truyền đi thời điểm, Trang Nghiêm gò má trái, bồng, một tiếng nổ bể ra đến. Sở Vân Vân càng bắt lấy hắn chân thân nơi, không chỉ một thương nổ nát gò má của hắn, còn nát bấy hắn gần một nửa tủy não. Trang Nghiêm trái tim không khỏi lại lần nữa co rúm. Trong lồng ngực kinh hãi giật mình kinh hoàng ý niệm càng thêm nồng nặc. Đó là tuyệt đối đâm thủng, là hắn hoàn toàn không có cách nào chống đỡ lực lượng. Càng làm cho Trang Nghiêm cảm thấy đáng sợ chính là hắc giáp thiếu nữ chứng minh nàng nhìn thấu hắn đao đạo. Trước hắn còn có thể cùng Sở Vân Vân chính diện chống lại hơn 3000 kích, hiện tại lại liền 2000 kích đều không thể sống quá. Tiếp tục như vậy thật sự rất không ổn. Bọn họ đều sẽ chết. Bao quát quần sơn xã tắc chi thần ở bên trong, tất cả đều phải chết ở đây. Cũng vào thời khắc này, rốt cục có mười mấy bóng người lục tục lắc mình tiến vào cực lớn hang động. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương. Trang Nghiêm lấy thần niệm cầu viện, để bọn họ tăng nhanh đi tới tốc độ. Ven đường rất nhiều pháp cấm lực lượng cũng không có cách phá giải, cũng không kịp nhớ chống đỡ. Khi này chút người tiến vào quật bên trong, cũng không khỏi mắt hiện kinh ý. Lúc này trên không trung ba người đều đã bị cái kia cầm trong tay nghịch thần kỳ thương hắc giáp thiếu nữ đánh giết đến trọng thương. Trạng thái, cái kia quần sơn xã tắc chi thần hình dạng càng thảm liệt. Không chỉ chỗ ngực bụng có cái dọa người lỗ thủng, hai tay cũng bị nổ nát. Nàng kinh hoàng đầy đủ, đang toàn lực né tránh, mưu cầu mượn thổ độn chi pháp, không ngừng trốn vào ngọn núi bên trong, lấy bỏ qua Sở Vân Vân đi theo sau truy giết. Bất quá cái này hoàn toàn vô dụng, Sở Vân Vân thương thế gắt gao khóa chặt nàng, tùy ý quần sơn xã tắc chi thần lên trời xuống đất đều không thể đem bỏ qua. Bốn người bóng người ở quật bên trong cấp tốc lấp lóe. Quần sơn xã tắc chi thần, hóa thể cũng đã thoi thóp. Hầu như liền muốn bị Sở Vân Vân trường thương sống sờ sờ đánh giết. Còn lại hai người cũng đều là trọng thương tại người. Hiện tại chỉ là liều mạng kích phát toàn thân nguyên lực, mưu cầu ngăn cản Sở Vân Vân mà thôi. Nhìn bọn họ thần niệm khí cơ đều như nến tàn trong gió, nhanh thành cung dương hết đà. Những kia võ tu ở trong nháy mắt lúc thì có hai người thân thể biến hóa, một cái cả người bao trùm kỳ dị lân phiến, một cái đầu đỉnh chóp vị dĩ nhiên đâm ra một cái đẫm máu sừng cong. Bọn họ bóng người thiểm thệ mà đi, lấy thần linh lực lượng cường ngăn trở Sở Vân Vân, mưu cầu cứu trợ Quần Sơn xã tắc chi thần nguy vong tử cục. Còn có năm người cũng mãnh bạt không mà lên, vẻ mặt hung hãn nhào về phía ác chiến chỗ. Bọn họ đều là tu vị cường đạt nhất phẩm cao nhân, tuy không có thần linh lực lượng, chiến lực lại rất có thể xem thấy. Mấy người tuyệt đối không phải liều lĩnh không sợ chết hạng người. Nguyện vì cái kia Quần Sơn xã tắc chi thần trong lửa lấy hạt dè, mà là chỉ trước mắt chiến cuộc, liền biết hai vị kia gia nhập chiến cuộc thần linh vẫn không đủ để đối kháng Tần Mộc Ca, đối kháng không chung vị kia hoành tuyệt vạn cổ bá võ vương. Nữ tử này cái kia cây trường thương rong chơi phóng túng, khí thôn đấu nghiêu, quả thực không ai địch nổi. Vì lẽ đó Quần Sơn xã tắc chi thần tuyệt không thể chết được. Này thần vừa chết, song phương cân đối tư thế liền đem hoàn toàn đổ nát. Đối phương liền có thể rảnh tay, dễ như trở bàn tay đem bọn họ từng cái tiêu diệt. Sở Vân Vân một đôi mắt xanh trong sóng lớn hơi sinh, thương của nàng thế tái sinh biến hóa, nàng giống như chấp nhất tại giết chết Quần Sơn xã tắc chi thần, lấy không chết không thôi tư thế tiếp tục theo đuôi truy kích. Song khi chu vi đông đảo võ tu cực lực cản trở thời khắc, Sở Vân Vân nghịch thần kỳ thương nhưng từ khó mà tin nổi góc độ đâm ra. Ầm, ầm, liên tục hai tiếng lanh lảnh vang vọng, xương máu khuếch tán tại không. Đó là hai cái nhất phẩm võ tu, bị Sở Vân Vân nghịch thần kỳ thương nổ nát toàn bộ sọ não. Những kia nghịch thần thương không kịp nuốt chửng huyết nhục bắn tung bắn. Cái này máu tanh một màn, để trong hang động tất cả võ tu cũng vì đó hít vào một ngụm khí lạnh. Một trận tê cả da đầu. Hết chương.